cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 74, góc truyện audio.com. Ở phía sau xe thương vụ, tay của Trình Giai vẫn chưa gỡ khỏi trán, nhíu mày vì khó chịu, hơi nóng kỳ lạ từ trong người truyền ra, cảm giác choáng váng càng thêm trầm trọng. Cô ta phản ứng chậm đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi xe sang đường. Vừa rồi Mạc Tu Trần ngồi ở phía sau, sao đột nhiên lại tự mình lái xe, để tài xế ngồi ở ghế sau. Cô ta chăm chú nhìn Mạc Tu Trần đang ngồi ở ghế lái chính, anh môi mỏng mím chặt cầm cương nghị, hơi thở tỏa ra khắp người đều cảm thấy lạnh lẽo mà không thể giải thích được. Tại sao anh ấy đột nhiên tức giận, đột nhiên muốn tự mình lái xe? Trịnh Giai lúc này hoàn toàn không hiểu ra sao cả, cô ta chỉ biết Minh càng ngày càng khó chịu, ánh mắt cô ta nhìn Mạc Tu Trần càng ngày nóng bỏng. Hức, ngay cả khi nói cô ta cũng cảm thấy có chút nóng bỏng, khác với mọi khi. Cậu Mạc, tôi chóng mặt quá. Mạc Tu Trần không thèm quay đầu nhìn cô ta, chỉ liếc nhìn cô ta trong kính chiếu hậu, đôi mắt sâu thẳm của anh lỏ lên tia sắc bén, thờ ơ hỏi, sao cô lại chóng mặt? Tối nay cô không uống rượu mà. Trình Giai khó chịu lắc đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn anh, tôi không biết, cử thấy chóng mặt còn thấy nóng nữa. Mở cửa sổ đi, Mạc Tu Trần lười biếng nói, không quan tâm đến sự khó chịu của cô ta. Chấm, cô Trình, sao mặt cô đỏ thế? Tiểu Lưu nhìn Trình Giai qua ánh đèn trong xe, giây tiếp theo anh ta kinh ngạc hô. Tôi không biết, chỉ là không thoải mái. Cậu Mạc, tối nay tôi sẽ không đến Nghĩa Trang nữa, anh có thể đưa tôi về nhà không? Thân thể Trình Giai càng ngày càng nóng, kỳ chỉ cũng tiêu tản đi một chút, trong lòng cô ta càng thêm nghi. Hoặc canh của Mạc Tu Trần cũng thêm thuốc, tại sao anh không sao chứ? Được rồi, vì cô không khỏe nên tôi đưa cô về nhà trước, cô sống ở đâu? Khi Trình Giai báo địa chỉ nhà của cô ta, giọng nói nhẹ nhàng và quyến rũ, Tiểu Lưu ngồi bên cạnh cô ta run lên, trong tiềm thức cử động thân dưới, bám chặt cổ xe. Đến 9 giờ 30 phút Ôn Cẩm bắt đầu dục Ôn Nhiên về nhà. Mặc dù Ôn Nhiên muốn ở cùng anh ấy một lúc nữa, nhưng sợ làm trì hoãn giờ anh nghi ngoi, nên đã đặc biệt nói với y tá, rồi cầm hộp cách nhiệt rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, cô liền nhìn thấy Cổ Khải từ phía bên kia hành lang bước đến, anh ta đã thay một chiếc áo khoác trắng, sơ mi trắng làm lớp lót, một chiếc áo len màu nâu bên ngoài, anh ta giản dị và lịch lãm. Anh ta nhìn thấy cô thì dừng lại, đứng thẳng người trên hành lang, giữa hai lông mày nở một nụ cười. Rạng rỡ, anh ta vui vẻ hỏi. Ôn Nhiên, cô đang chuẩn bị về nhà à? Ôn Nhiên cười gật đầu, anh Cố còn chưa tan làm sao? Cố Khải giang hai tay, đẹp trai cười, nếu không tan làm thì tôi có thể ăn mặc thành thế này không? Tan làm rồi, tôi đặc biệt đến đây tìm cô đó. Hả, tìm tôi, có chuyện gì vậy? Vừa đi vừa nói, Cố Khải nói xong, xoay người trước, đi tới thang máy, ấn nút, hỏi Ôn Nhiên ở bên cạnh, điện thoại của cô không mở à? Hai mắt Ôn Nhiên lóe lên, lấy điện thoại ra xem, nói, có thể là vô tình tắt rồi, tôi lại không biết biết. Ánh mắt của Cố Khải dừng lại trên gương mặt cô, vừa cửa thang máy mở ra, anh ta ra hiệu cho cô đi vào thang máy, anh ta đi theo cô vào, đóng cửa lại, khi thang máy đi xuống, anh ta tiếp tục chủ đề vừa rồi nói, Tu Trần gọi cho cô nhưng tắt mắt, sau đó liền gọi cho tôi. Anh ấy đang trên đường, đến bệnh viện, một lát nữa sẽ tới. Ôn Nhiên ngạc nhiên nhìn Cố Khải, không tin hỏi, không phải anh ấy đến Nghĩa Trang gặp mẹ sao? Sao lại đến bệnh viện? Cô đưa tay vào túi sách, khẽ cầm điện thoại di động, tối nay trên đường đến bệnh viện, cô cảm thấy có chút hụt hẫng nên tiện tay tắt máy, cả đêm không bật. Theo những gì cậu ấy nói qua điện thoại thì có vẻ như trên đường đi đến Nghĩa Trang Trinh Giai bị chóng mặt và khó chịu. Cậu ấy và Tiểu Lưu đã đưa cô ta về nhà, khi cậu ấy gọi cho tôi thì cậu ấy đang chuẩn bị đến bệnh viện, bảo tôi nói với cô chờ cậu ấy ở bệnh viện. Ôn Nhiên khẽ cau mày, mím môi im lặng, với một tiếng tinh thang máy đi đến tầng 1. Đi ra khỏi thang máy, Cố Khải nhẹ nhàng nói, tối nay là lần đầu tiên cô đến nhà Tu Trần, nhất định là ăn không ngon. Tôi biết gần đây có một nhà hàng, thịt nướng ngon, chúng ta ăn thịt nướng đợi Tu Trần đi. Cô nghĩ sao, được, nhưng qua này tôi sẽ mời, cảm ơn anh những ngày qua đã chăm sóc cho anh tôi. Ôn Nhiên mím cười nói, những ngày này anh cô nằm viện, Cố Khải quan tâm không ít, trong những ngày tới anh cô còn cần anh ta giúp đỡ rất nhiều, bây giờ cô mời anh ta đi ăn chỉ là chuyện nhỏ. Cố Khải thờ ơ cười, được, cô mời. Trong nhà hàng, người phục vụ vừa mang đồ nướng đến, điện thoại di động của Cố Khải vang lên, anh ta lấy điện thoại di động ra cười nói, là Tu Trần gọi điện thoại. Trực tiếp bẩm loa ngoài, Cố Khải chấm alo, nghe điện thoại, giọng nói trầm thấp của Mạc Tu Trần từ trong điện thoại truyền ra, A Khải, cậu đã gặp Ôn Nhiên chưa? Cố Khải ngẩng đầu nhìn Ôn Nhiên, thản nhiên nói, gặp rồi, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đang ở cửa bệnh viện, cậu bảo. Cô ấy xuống đi, chúng tôi đang ở nhà hàng thịt nướng ở góc phố, cậu đến đây đi. Cố Khải cầm một xiên thịt nướng đưa cho Ôn Nhiên, lại cầm thêm một xiên nữa tự mình ăn, đầu bên kia điện thoại, Mạc Tu Trần nghe thấy tiếng anh ta ăn thịt im lặng một hồi, đành phải đồng ý đến đây để đón hai người họ. Mạc Tu Trần đến rất nhanh, chỉ trong vài phút bóng dáng cao lớn của anh đã xuất hiện trong nhà hàng thịt nướng, liếc nhìn quanh đại sành rồi sải bước về phía Cố Khải và Ôn Nhiên. Ôn Nhiên nhướng mày ăn thịt nướng, biết anh đã đến, cũng không ngẩng đầu nhìn, nhưng Cố Khải mỉm cười nhìn Mạc Tu Trần đang đi tới, tò mò hỏi, sao áo của cậu bị ướt thế, cả quần cũng ướt nữa, đi kiểu gì thế? Mạc Tu Trần liếc mắt nhìn anh ta, ánh mắt thâm thủy nhìn Ôn Nhiên, thấy cô đang chăm chú ăn uống, anh khẽ cầu khỏe. Miệng vươn tay lấy khăn giấy trong hộp khăn giấy trên bàn ra, đi đến lau miệng cho cô, ăn từ từ thôi, dính cả trên miệng rồi này. Tay đang cầm xiên thịt của Ôn Nhiên run lên, theo bản năng muốn tránh đi, ánh mắt Mạc Tu Trần rất nhanh, tay còn lại ôm đầu cô, bá đạo lau miệng cho cô rồi mới buông ra, cười nhẹ nói, cho anh một xiên. Ôn Nhiên đỏ mặt vì loạt hành vi vừa làm của anh, đương nhiên sẽ không đút xiên cho anh. Cố Khải ở đối diện mỉm cười cầm một đống đĩa rau đưa cho anh, rua Tu Trần, đây là nơi công cộng, cậu tém tém chút đi, Ôn Nhiên không mặt dày như cậu đâu đó. Cậu đi trước đi, lát tôi thanh toán sau. Mạc Tu Trần qua cầu rút văn, không khách khí đuổi Cố Khải đi. Cố Khải khinh thường liếc anh một cái, vươn tay gọi người phục vụ ở bên cạnh, lười biếng nói, gói đồ nướng mới nướng này cho tôi. Cách chương.